Vô thượng thần đế, chương 171, Lôi Phong Viện 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần đến Kim Viện tìm cao tầng Hoàng Thất Đạo Sư. Đến khi đó Mục Vân kia nhất định phải quỳ xuống xin tha. Một bên khác, Mục Vân vượt mở bước chân, tản bộ trong Thất Hiền Học Viện. Không thể không nói, Thất Hiền Học Viện có diện tích rộng lớn. Trong đó còn có một ngọn núi cỡ nhỏ, quả thực là trung tâm Đờ Ế Đô. Mà lại, Thất Hiền Học Viện chia làm 7 khu, ở giữa 7 đại viện, ở giữa hai bên phân biệt rõ ràng. Chỉ là đi trên đường, Mục Vân nhìn thấy rất nhiều tranh chấp, thậm chí là ra tay đánh nhau. Thật sự là tuổi trẻ dễ nóng nảy. Mục Vân nhìn những người kia ra tay đánh nhau, lắc đầu, trong 7 đại viện. Có 5 đại viện là do 5 đại thế lực nắm ở trong tay. Người trong đó cũng đều là võ giả tương lai của 5 đại thế lực. Lúc này, ra tay đánh nhau, tổn thương đều là chính bọn hắn. Vì 5 đại thế lực, bọn hắn đều bị lợi ích làm choáng váng đầu óc. Ha ha, Mục lão đệ, đột nhiên, trên đường học viện, Mục Vân bị một tiếng quát chấn động cả người nổi da gà. Lão Mạc, người có thể đừng mỗi lần đều xuất hiện với bộ dáng này hay không? Tốt xấu gì ngươi cũng là luyện đan sư lục phẩm. Làm xoa cũng phải có khí thế của đại sư chứ. Không có việc gì. Không có việc gì. Những tên nịnh nọt kia. Ta mới không thèm để ý bọn hắn đến phiền ta. Ta toàn bộ đuổi đi. Nên cứ như vậy trước mặt ngươi thôi. Mạc đại sư cười ha ha một tiếng. Nhìn thấy Mục Vân thật đã đến học viện. Nên rất vui vẻ, ta biết, ngươi sẽ không ở Bắc Vân Thành quá lâu, là hoàng kim cũng sẽ phát sáng, ta muốn có thể cùng ngươi mỗi ngày dính chặt với nhau. Mỗi ngày dính chặt, nghe được lời này của Mạc Đại Sư, Mục Vân gỡ ra tay của Mạc Đại Sư, trừng to mắt nhìn hắn, ngươi muốn làm gì, à, ai nha nha, đừng nói nhiều như vậy, Thất Hiền Học Viện này, ngươi cũng chưa quen thuộc. Ta dẫn ngươi đi tham quan. Ngươi dẫn ta tham quan. Mục Vân đánh giá Mạc Vấn. Nói, lão Mạc, ta vừa rồi nhìn thấy rất nhiều đánh nhau. Học viện này có thể rất loạn. Ngươi có thể chịu được. Ngươi yên tâm đi. 7 đại viện, thì 5 đại học viện Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ đều do 5 đại thế lực lần lượt khống chế. Nhưng Lôi Phong Viện với Phong Hiền Viện lại khác. Thế lực hỗn loạn. Nhưng ta chính là thủ tịch trưởng lão của 7 đại viện. Bọn hắn không nghe ta. Trực tiếp cút ra khỏi 7 đại viện. Thủ tịch trưởng lão. Cũng chớ xem thường chức vị thủ tịch trưởng lão này. Trưởng lão học viện này chính là có thể trực tiếp mở ra học viện đệ tử. Quản đệ tử hắn. Ta muốn nhận ai. Thì nhận người đó. Trưởng lão như vậy sẽ rất ít. Không nhiều không nhiều. 5 đại thế lực chiếm cứ 5 vị trí. Nhưng 5 trưởng lão này không có quyền lợi lớn như ta. Mặt khác 5 tên kia, thân phận đều rất nổi tiếng. Đại ca ta chính là người đứng đầu trong 5 trưởng lão. Mạc Khánh Thiên, luyện đan sư thất phẩm, tự nhiên có tư cách trở thành trưởng lão đứng đầu trong hàng trưởng lão. Mục Vân xem chừng, 3 vị trưởng lão khác, chỉ sợ cũng đều là nhân vật cấp đại sư tiếng tăm lừng lẫy trong Nam Vân Thành. Chỉ là những người này tạm thời không phải hắn nên cân nhắc. Lão Mạc, nói một chút tình huống Lôi Phong Viện với ta đi. Được. Mạc Vấn mở miệng nói. Thất Hiền Học Viện có 7 đại viện. Tổng cộng có hơn 7 vạn người. Mỗi một viện đại khái có 1 vạn học sinh. Trong đó đại khái chia làm hơn 200 lớp. Trong hơn 200 lớp này, dựa theo thực lực với điểm tổng hợp, lại phân làm lớp cao cấp, lớp trung cấp với lớp sơ cấp, lớp sơ cấp nhiều nhất, lớp cao cấp ít nhất, lớp cao cấp đại khái chỉ có 10 lớp, ít nhất không phải lớp cao cấp, mà là lớp đặc cấp. Lớp đặc cấp, đúng, lớp đặc cấp là nơi tập hợp nhiều thiên tài hạch tâm nhất của mỗi một đại viện. Chỉ có 2 lớp khoảng 100 người, trong 100 người này đều là người có thiên phú, thực lực cao nhất, Mạc Vấn không ngừng giới thiệu nói. Mỗi một đại viện đều có một bảng danh sách học viên lớp đặc cấp. Chỉ cần thực lực ngươi mạnh, đánh bại hạng 100, ngươi có thể trở thành học viên lớp đặc cấp. Mà lại chỉ có thể khiêu chiến từ hạng 100. Loại khiêu chiến này chỉ có học viên lớp cao cấp có tư cách. Đây cũng là một loại K1 trên thích đi. Điểm này Mục Vân cũng không khó lý giải. Quy định như thế hợp lý. Học viên lớp sơ cấp sẽ cố gắng tu luyện để trở thành học viên lớp trung cấp. Mà học viên lớp trung cấp lại sẽ cố gắng trở thành học viên lớp cao cấp. Trở thành học viên lớp cao cấp mới có thể khiêu chiến học viên lớp đặc cấp. Chỉ có thể khiêu chiến từ vị trí 100. Điều này cũng sẽ K1 trên thích học viên lớp đặc cấp càng thêm mãnh liệt. Chăm chỉ rèn luyện học tập. Dù sao đứng ở vị trí 100. Quá nguy hiểm. Lúc nào cũng có thể bị hạ xuống. Kể từ đó, tiến dần lên. Sức cạnh tranh của toàn bộ học viên sẽ càng lúc càng lớn. Các học viên vì muốn giữ được thứ hạng của mình, cũng sẽ càng ngày càng cố gắng. Bảng danh sách này tên là Linh Bảng. Linh Bảng của các đại viện. Thứ tự cũng vì muốn K1 trên thích học viện. Thất Hiền học viện còn có một bảng danh sách khác. Tên là Long Bảng. Long Bảng cũng là chỉ ghi chép 100 người. Nhưng phàm là đệ tử tiến vào Long Bảng đều là kỳ tài ngút trời. Từng gia tộc đều sẽ cực lực lôi kéo. Mà lại, dạy bảo ra học viên Long Bảng. Đối với một đạo sư cũng cực kỳ quan trọng. Mạc đại sư cười ha ha một tiếng nói. Đương nhiên, Mục lão đệ ngươi tới nơi này chính là vì trải nghiệm cuộc sống. Quản những học sinh tu vi kia làm gì? Ngươi với ta trao đổi chuyện luyện đan. Ta cam đoan tương lai vị trí thủ tịch trưởng lão Thất Hiền học viện. Có một cái cho ngươi. Thôi đi, ta mới không có hứng thú những thứ kia. Ha ha, vậy cũng đúng. Thiên tài như Mục lão đệ. Những thứ kia, chỗ nào có thể hấp dẫn ngươi? Sau khi Mạc Vấn cười xong, đột nhiên quay đầu nói. Mục lão đệ, hắc hắc, có một chuyện, không biết có nên nói hay không? Mục Vân liếc Mạc Vấn một cái. Bất đắc dĩ nói. Nói đi, lại có vấn đề chỗ nào? Hắc hắc, Mục lão đệ, ngươi chờ một hồi. Ta đi trước lấy dược tài cho ngươi xem một chút. Nơi đó của ta rối bời. Thu thập xong lại để cho ngươi đi qua. Hiện tại thì không nên. Mạc Vấn nói xong, nhanh như chớp chạy nhanh rời đi. Lão gia hỏa này. Nhưng Mục Vân nhìn như chán ghét Mạc đại sư. Nhưng trên thực tế, đáy lòng vẫn rất bội phục đối với hắn. Người này đối với luyện đan là si mê chân chính. Nếu không, lúc ấy ở Bắc Vân học viện, hắn cũng không thể nào đối xử với mình như vậy. Cho tới bây giờ, vì trên phương diện luyện đan, hắn tạo nghệ tinh thâm. Hắn cũng nguyện ý bỏ lòng kiêu ngạo, đối xử tốt với một vãn bối như mình. Người như vậy, rất đáng yêu, chính là hắn. Đang lúc Mục Vân đứng tại chỗ tản bộ, một tiếng phẫn nộ chỉ trích, đột nhiên vang lên ở sau lưng. Hửm, Mục Vân xoay người, nhìn mấy người phía sau, không nhịn được cười lên. Tiểu quý tử, Mục Vân nhìn mấy người bên cạnh tiểu quý tử. Hắn đã hiểu, tên này bị cửu hoàng tử bị đánh. Đây là tìm người đến báo thù. Mấy người sau lưng, trên thân cửu hoàng tử quấn đầy băng vải. Ánh mắt hắn oán độc nhìn chằm chằm Mục Vân. Cách chương.